Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, Khô Vinh Giới. Tiên môn đại hội, đế tông bí cảnh, như lôi đình thanh âm của, vang vọng bí cảnh, truyền vào mỗi một cái đế tông đệ tử trong tai. Côn Lôn Tiên Tông tiên môn đại hội, sắp khai mạc, hết thảy đồng ý tham gia đế tông nội môn đệ tử. Thu thập hành trang, ở chủ điện tập hợp, này hai đạo như lôi đình thanh âm của sau khi rơi xuống đất. Đế tông bí cảnh, mỗi cái đệ tử nơi ở bên trong, đều trở nên bận rộn. Đảo giữa hồ, Hứa sư đệ, Hứa sư đệ, Hứa Dương khoanh chân ngồi ở đảo giữa hồ bên trong, chậm rãi mở mắt ra. Hắn nghe được cái kia như lôi đình lớn lao âm thanh. Cũng nghe đến đồng môn ở bên ngoài kêu gáo. Tiên môn đại hội, rốt cục đến, đảo giữa hồ trận pháp bảo vệ, ầm ầm ầm mở ra. Lập tức Hứa Dương chân đạp mặt hồ, hướng về bên hồ đi tới. Ở bên hồ, sớm đã có hơn 10 người đồng môn đang chờ đợi. Trong đó có Châu Hành Vân, Mộ Nhu, còn có Lục Dược, Long Kiếm Thu đẳng nhân. Đương nhiên càng nhiều người, Hứa Dương chỉ là ở luyện khí thời điểm, từng có gặp nhau, này đủ để chứng minh, Hứa Dương ở đế tông đồng môn bên trong, có rất cao danh vọng, những sư huynh này sư tỷ đều cam tâm tình nguyện, chờ đợi hắn xuất quan, cùng đi tới chủ điện, hàn huyên vài câu, Hứa Dương liền cùng những này đồng môn, cùng hướng về chủ điện bay đi, Bình Nam Văn Học Lưới. Bình thường đế tông tuyên bố triệu tập khiến thời điểm, phải không cấm chỉ đệ tử phi hành. Cái này cũng là vì tiết kiệm đại gia chờ đợi thời gian. Tại đây một năm rưỡi bên trong, Hứa Dương đem chính mình sở học huyền thuật, đều lấy chí tôn thần đỉnh hơn nữa, suy tính, uy năng đề cao rất nhiều. Hiện tại hắn sức chiến đấu, so với hai năm trước Tây Mạc dưới nền đất mê thành thời điểm, có tăng lên rất nhiều. Đi tới trong chủ điện, đế tông đồng môn đã trên căn bản đến đông đủ. Nhìn thấy Hứa Dương, rất nhiều sư huynh sư tỷ tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Hứa Dương trí nhớ tốt vô cùng, có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực sau, càng là đến đã gặp qua là không quên được hoàn cảnh. Những này cùng hắn chào hỏi đồng môn, hắn đều có ấn tượng, đều là đã từng xin nhờ hắn luyện chế quá phi hành huyền khí. Cho nên biết, Hứa Dương cùng chư vị đồng môn chuyện phiếm vài câu. Đột nhiên bên trong cung điện yên tĩnh lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là hình phạt trường lão Ngô Lặng Yên Phong đi vào. Phía sau còn theo hai vị huyền hoàng cấp trường lão, một người trong đó kiều diễm như hoa, một thân quần đỏ, là Lương Khâu Lộ, một cái khác gò má gầy gò, nhưng là đem Hứa Dương từ Doanh Châu mang tới Trung Châu. Điều khiển độ ách thần Chu trường lão Khâu Ly, mọi người đến đông đủ sao? Nhìn thấy bên trong cung điện yên tĩnh lại, Ngô Lặng Yên Phong thoáng gật đầu, mở miệng hỏi, thật giống không có. Lương Khâu Lộ nhíu mày, chuyển động đế tông nội môn đệ tử danh sách nói rằng, Lam Kiếm Tam vẫn không tới. Lam sư huynh, Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn bỗng nhiên nhớ tới, đã thời gian rất lâu chưa từng thấy Lam Kiếm Tam, ba vị trường lão, Lam sư huynh từ lúc 3 năm trước, hãy cùng ta nói rồi, muốn đi họ Đông dã quỷ đồi rèn luyện một phen, hiện tại đều không có trở về, ta từng thử hướng về hắn thiên nhãn phù gửi đi tin tức, nhưng vẫn đều không có đáp lại, Lục Dược nói rằng, Châu Hành Vân cũng mở miệng, vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Ngũ Tuyệt Chi Chiến, Tây Mạc Mê Thành, Lam sư huynh đều không có tham dự, giống như là bốc hơi rồi như thế. Lương Khâu Lộ nhíu mày nói rằng, nhưng là từ thiên nhãn phù trên đồng môn danh sách bên trong có thể nhìn thấy tên của hắn. Mặc dù là màu xám, cũng có thể nói rõ Lam Kiếm Tam còn sống. Ngô trưởng lão, phải làm sao? Ngô Lặng Yên Phong từ tốn nói, tu huyền một đường. Vốn là có rất nhiều hung hiểm, trước mắt khẩn yếu nhất là Côn Lôn Tiên Tông sắp cử hành tiên môn đại hội. Lam Kiếm Tam chuyện tình, ta sẽ liên lạc họ Đông dã đế tông chi nhánh, đi tìm tòi tin tức về hắn. Hứa Dương có chút lo lắng, cùng Lục Dược nhìn nhau một chút, đều có một loại linh cảm không lành. Có điều thành như Ngô trưởng lão nói, tu huyền con đường trên bụi gai nằm dày đặc, không thể bình an. Bọn hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ là vì là Lam Kiếm Tam cầu khẩn một phen. Không muốn có chuyện, các ngươi đã tới, liền biểu thị các ngươi đều đồng ý tham gia tiên môn đại hội. Đúng hay không? Ngô Lạc Yên Phong trưởng lão xác nhận một lần, nhìn thấy tất cả mọi người là gật đầu. Hài lòng nói rằng, lần này, từ ta mang đội, Lương Khâu Lộ, Khâu Ly hai vị trưởng lão đi theo. Các ngươi muốn chân thành hợp tác, nỗ lực thăm dò, tranh thủ ở tiên môn đại hội bên trong, tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Đồng thời nhớ kỹ, không muốn đọa đế tông uy danh. Các vị đệ tử cùng kêu lên nói rằng, ghi nhớ trưởng lão giáo huấn. Được, hiện tại tùy tùng vốn trưởng lão, đến tiếp Thiên Sơn Phong vực môn, đi tới dãy núi Côn Luân. Ngô Lạc Yên Phong ra lệnh một tiếng. 360 vị huyền vương đệ tử đồng loạt bay ra, hướng về bí cảnh cửa lớn bay đi. Dãy núi Côn Luân kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, ở giữa có suối chảy thác tuôn, quái thạch đá lởm chởm, lại có tiếp đón ngày lớn sơn phong, thâm thúy u cốc, quanh quẩn sương mù từ nước suối trong lúc đó chảy ra, tràn ngập vì là biển mây. Càng dãy núi Côn Luân gia tăng rồi rất nhiều mờ ảo tiên khí, trong đó nhất là nguy nga cao to sơn phong, chính là Côn Lôn ngọn núi chính. Trên tiếp đón thanh thiên, đỉnh núi nhiều năm có tuyết động bao trùm, nơi đó cùng đế tông tiếp Thiên Sơn Phong địa vị tương tự. Có Côn Lôn bí cảnh môn hộ, đế tông đẳng nhân đi ra vực môn sau khi đi tới dãy núi Côn Luân mép sách, lề sách một thành trì. Có điều nơi đây khoảng cách tiên môn đại hội tổ chức địa điểm Côn Lôn ngọn núi chính còn có hơn 300.000 dặm. Ngô Lạc Yên Phong trưởng lão xông lên trước, hướng về Côn Lôn ngọn núi chính phương vị bay qua. Còn lại huyền vương đệ tử, hai vị trưởng lão, dồn dập đuổi tới. Hứa Dương một bên phi hành, một bên nhỏ giọng hỏi một bên Châu Hành Vân. Chúng ta cứ như vậy bay qua. Trước hai lần cũng đều là cưỡi Lương Khâu trường lão bách hoa cung. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân nhún vai nói rằng, Ngô trưởng lão chưa bao giờ muốn phi hành cung điện loại hình gì đó. Hơn nữa hắn luôn luôn cho rằng, đế tông đệ tử cần tôi luyện, không thể quá mức an nhàn, yên tĩnh một chút, coi như là đường dài huấn luyện phi hành. Ngoặc kép, 300.000 dặm, dựa theo phổ thông huyền vương tốc độ, ít nhất phải bay 4 cái canh giờ a. Hứa Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao nghe nói Ngô trưởng lão mang đội, đế tông đệ tử bên trong không ít người đều lộ ra kinh ngạc không tình nguyện vẻ mặt. Có điều cũng may có Hứa Dương luyện chế phi dược, đem đế tông đệ tử tốc độ phổ biến tăng lên một đoạn. Dựa theo tốc độ bây giờ phỏng chừng 300.000 dặm đường, mọi người đang trong vòng 3 canh giờ mới có thể bay chống đỡ. Châu sư tỷ, tiên môn đại hội, đến cùng có gì tốt? Vì sao các đại tông môn cũng như này nóng lòng? Hứa Dương hỏi, Châu Hành Vân nói rằng, ta cũng chỉ là nghe nói. Tiên môn đại hội, trên thực tế là thăm dò một chỗ phá vụn tiểu thế giới. Cái này phá vụn bên trong tiểu thế giới, bảo tàng trồng chất như sơn. Thật sự, Hứa Dương biểu thị không tin, tốt như vậy địa phương, Côn Lôn Tiên Tông sẽ đồng ý cho thiên hạ tông môn cùng chung. Không rõ ràng, một bên phi hành Lục Dược, phi dược đánh, cười hắc hắc nói, có người nói, cái kia phá vụn tiểu thế giới tên là Khô Vinh Giới. Là một vị tiên nhân ngã xuống địa, ở trong đó thăm dò, rất có thể sẽ tìm đến tiên duyên đây. Đây chỉ là nghe đồn, còn có người nói, đó là tiên giới mảnh vỡ đây. Ai có thể nói tới chính xác? Châu Hành Vân nói, PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.